Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 92, Ma Thú Thây Khô. Sau khi cổ hà đụng tới một nhà đại hình hiệu thuốc, đúng là thu hoạch khá dồi dào. Nghe nhà này đại hình hiệu thuốc trưởng quỹ nói, ngoài hắn ra ba phương hướng cũng có đại hình hiệu thuốc. Cùng bọn họ một nhà phân cự Hắc Hoàng thành tứ phương. Mà Thiên Dược phường mơ hồ cự bên trong, biểu hiện bá chủ địa vị. Nghe đến mấy cái này tin tức, để cổ hà kết nối xuống mua thuốc lữ trình càng thêm chờ mong. Một thành thị liền có bốn cái loại cỡ lớn hiệu thuốc cùng một siêu cấp hiệu thuốc. Nghĩ đến trong đó dược liệu, cổ hà đều phải chảy nước miếng. Ở đem Hắc Hoàng thành này một phương loại cỡ lớn hiệu thuốc cùng phụ cận đông đảo loại nhỏ hiệu thuốc càn quét xong xuôi, sắc trời đã hơi có chút đen. Cổ hà sẽ tìm một lúc hiệu thuốc, chờ sắc trời hoàn toàn tối lại, liền không nhanh không chậm rất đúng Hắc Hoàng các vị trí phương hướng đi đến. Buổi tối Hắc Hoàng thành đại thể trở lại nơi ở. Ở trên đường phố không có mấy người. Thêm vào lại là trời tối, khiến người ta cất bước ở trong thành tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác cô độc. Đặc biệt cổ hà loại này dị khách bên trong dị khách. Toàn bộ thế giới đều không có một có thể thổ lộ tâm tình người. Để tâm tình của hắn không nhịn được thay đổi chênh lệch một ít. Đi tới Hắc Hoàng Các, cái kia trên người mặc lam bào xe nhận trưởng lão còn đang cửa trung thành thi hành chức trách. Đúng là để cổ hà coi trọng một chút, ở tu vi cao cường tình huống, trách nhiệm tâm vẫn như thế được, cũng không thấy nhiều, nhìn thấy cổ hà đi tới, xe nhận trưởng lão vội vã dặn dò phụ cận một người thủ vệ đi báo cáo tông chủ. Sau đó mang theo ôn hòa nụ cười hướng đi cổ hà. Cổ các chủ, ngài đã về rồi, người xem lên có chút huệ hoài. Chúng ta Hắc Hoàng Các là cung cấp toàn bộ phương vị phục vụ, đặc biệt thiên cấp gian phòng. Nếu là ngài muốn tìm mấy người buông lỏng một chút, có thể tìm bên trong hầu gái, cũng có thể để những thị nữ kia an bài, khẳng định túi ngài thỏa mãn. Không cần, cổ hà không nói gì, không nghĩ tới Hắc Hoàng Các còn có như vậy tao thao tác, trực tiếp từ chối. Nói xong cũng chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong đi. Xe nhận không nghĩ tới cổ hà thẳng thắn từ chối đồng thời muốn trực tiếp rời đi. Mau mau ngăn cản cổ hà, đem mục đích gọn gàng dứt khoát nói ra. Cổ các chủ, chúng ta tông chủ muốn gặp ngài một mặt. Không biết ngài có phải không có thể nể nang mặt mũi thấy một hồi. Nha, Mạc Thiên Hành muốn gặp ta. Là bởi vì phá tông đan sao? Thú vị, ngươi gọi hắn đến đây đi. Đối với hắn có thể tại loại địa phương nhỏ này tu luyện đến đấu tông người. Ta cũng là rất tò mò a. Cổ hà không có từ chối. Trực tiếp đồng ý. Hắn cũng muốn nhìn Mạc Thiên Hành chuẩn bị lấy cái gì đánh động chính mình. Các chủ chờ, tông chủ chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Thấy cổ hà trực tiếp đồng ý, xe nhận rất là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cổ hà không đáp ứng, hắn vẫn đúng là không biết làm sao bây giờ. Tông chủ đều với trước mắt người rất là kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là hắn. Ta cũng không nói phải ở chỗ này đần độn các loại. Muốn Mạc Thiên Hành đến chỗ ta ở tìm ta đi. Tin tưởng chính các ngươi an bài địa phương luôn có thể tìm được. Chưa kịp xe nhận đem trong lòng cục đá triệt để thả xuống, cổ hà liền một bên đi vào trong vừa nói. Nhìn cổ hà đi vào trong, mượn xe nhận một lá gan, xe nhận cũng không dám lần thứ hai ngăn cản, chỉ có thể nhìn cổ hà đi vào, tiếp tục đứng cửa chờ tông chủ đến, đem tình huống này nói cho tông chủ. Còn không có quá 10 phút, Mạc Thiên Hành liền cùng Tề Sơn xuất hiện tại Hắc Hoàng các cửa. Thấy xe nhận một người ở cửa, Mạc Thiên Hành biến sắc mặt, hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi, cổ linh các chủ người đâu? Xe nhận đầy mặt sầu khổ nói, cổ các chủ có chút huệ hoài, vào bên trong giải lao đi tới, nói ngài như muốn gặp hắn, đi hắn nơi ở tìm, vẫn chờ làm gì, dẫn đường đi. Mạc Thiên Hành sắc mặt tối sầm lại, quay về xe nhận tức giận quát lên, tốt, tông chủ mời đi theo ta. Xe nhận đi nhanh lên ở mặt trước dẫn đường, đoàn người hướng về Cổ Hà chỗ ở thiên cấp khu vực số 7 phòng mà đi. Đến số 7 phòng, nhìn bên trong ánh sáng chiếu rọi ở trên cửa sổ bóng người. Mạc Thiên Hành trước tiên một bước nói, Cổ các chủ, Mạc Thiên Hành đến đây bái phỏng, âm thanh trầm thấp nhưng cũng như là vang vọng trong lòng, khiến người ta rõ ràng phán đoán ra nói ra câu nói này người cảm xúc. Cổ Hà mở cửa phòng, nhìn về phía trước nhất hoàng bào ông lão, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghe nói Mạc tông chủ ngươi đang ở đây đấu hoàng đỉnh cao sau khi liền bế quan không ra, mấy năm không có ngươi tin tức, ngươi quả nhiên là đột phá đến đấu tông. Tuy rằng hắn đã sớm biết có Mạc Thiên Hành người như vậy, cũng biết đã đột phá đấu tông, nhưng ít ra ở tại bản thân trước mặt không thể biểu hiện những này. Không phải vậy nhất định sẽ dẫn tới hắn hoài nghi, do đó đối với sau đó hắn đối với Hắc Hoàng Tông mưu tính gặp trở ngại. Tiếp theo dẫn ba người bọn họ tiến gian phòng, lần đầu gặp mặt đứng ở bên ngoài nói chuyện đều là không ra dáng. Muốn nói ngưỡng mộ đã lâu lão phu mới là thật rất đúng, Cổ các chủ ngưỡng mộ đã lâu. Vừa đến Hắc Giác vực liền đứng vững gót chân, sau khi càng là ở không đủ trong vòng nửa năm đột phá đấu hoàng đến đấu tông, cái này cửa ải lớn, để lão phu không khâm phục không được a. Phải biết, lão phu lúc đó đột phá đấu hoàng đến đấu tông lạch trời nhưng là đầy đủ bỏ ra thời gian 2 năm. Lần đầu gặp mặt khẳng định không thể đàm luận phá tông đan chuyện tình, làm sao cũng muốn khách sáo vài câu, để cho hai người trong lúc đó xem ra quen thuộc, mới thuận tiện sau khi nói chuyện, ở lẫn nhau khách sáo cùng thăm dò bên trong, hai người lại là nói một chút không liên quan đến căn bản. Để Mạc Thiên Hành đứng phía sau xe nhận cùng Tề Sơn đều có chút thất thần. Thật sự là khách sáo ai cũng không muốn nghe, cảm giác lẫn nhau trong lúc đó khách sáo nói gần đủ rồi. Mạc Thiên Hành bắt đầu đem nói chuyện dẫn vào đề tài chính. Nghe nói Cựu các chủ ngày hôm nay cho chúng ta Hắc Hoàng sàn đấu giá dẫn theo một món làm ăn lớn. Đem phá tông đan đặt ở Hắc Hoàng sàn đấu giá xem như là đôi bên cùng có lợi đi. Thấy Mạc Thiên Hành rốt cục không chịu được muốn nói phá tông đan chuyện tình, Cổ Hà không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lại muốn kéo xuống, hắn không cái kia tinh lực cùng kiên trì tại đây cùng một ông già lẫn nhau đánh thái cực. Người nghĩ dùng cái này phá tông đan đổi một con nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim thất giai ma thú xác. Chết, không biết chúng ta Hắc Hoàng Tông có thể hay không sớm cùng ngươi trao đổi. Không muốn bắt được trong phòng đấu giá, Mạc Thiên Hành quay về Cổ Hà mặt lộ vẻ chờ mong nói ra. Trong lòng dự định, chỉ cần có thể đạt thành điều kiện của ta, ta ngược lại thật ra không thèm để ý là ở sàn đấu giá giao dịch hoặc là lén lút giao dịch. Chính là không biết Mạc tông chủ ngươi muốn dùng đến trao đổi gì đó có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta, Cổ Hà bình tĩnh nói. Ngược lại phá tông đan bất quá là cái mồi nhử, chỉ cần có thể câu ra Mạc Thiên Hành, vậy nó nhiệm vụ liền coi như là cơ bản hoàn thành. Cổ các chủ nhìn bộ thi thể thế nào? Nói tay phải một vệt nạp giới, một bộ có tới rộng 10 trượng đại to lớn xác chết xuất hiện tại trong phòng, đem vốn là khá là rộng rãi gian phòng chiếm cứ hơn nửa khe hở. Ma thú xác chết bên trên, cả người cốt nhục hiện ra phơi khô hình dáng. Sau đó có một con bạch cốt cánh khổng lồ. Bạch cốt cánh khổng lồ khác nào ngọc thạch giống như vậy, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó năng lượng. Mạc Thiên Hành tiếp theo đem này là ma thú xác chết lai lịch cùng cấp bậc nói ra. Trọng điểm đề khả năng này tồn tại ma thú tinh huyết cùng ma hạch. Nhưng Cổ Hà sắc mặt không hề bị lay động, cứ việc trong lòng với trước mắt ma thú thây khô khát vọng muốn chết. Chỉ cần đem thi thể này bên trong máu huyết cùng ma hạch tinh luyện ra, lấy thôn phệ chi viêm thôn phệ, tuyệt đối có thể để cho tu vi của hắn nâng lên mấy sao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.